Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 24:24, phán đoán theo góc nhìn của tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Từ Trường Thắng lập tức nhìn về phía Tô Minh Trì. Cổ tay bị trói, hai ngón tay bị chém đứt kỳ lạ, cộng thêm vết bẩn đất trên quần jean, xác nhận thêm phỏng đoán về tội ác thứ hai. Hắn cắn môi suy nghĩ vài giây, nhìn chằm chằm bao rác thải xây dựng bên cạnh. Từ Trường Thắng gật đầu cảm khái nói. Tiểu Minh, ta thật sự bị ngươi làm kinh ngạc đấy. Lại có thể phán đoán tình huống tội ác thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Và tồn tại hai tên tội phạm hoàn toàn xa lạ với nhau. Khả năng suy luận từ chi tiết trên thi thể của ngươi, so với pháp y chỉ kém một chút thôi. Nói đến đây, Từ Trường Thắng dừng lại 2 giây, nhìn sang Vương Hổ đang cầm máy ảnh ghi lại từng chi tiết hỏi. Tiểu Hổ, ta đến hỏi ngươi một chút. Bằng những chi tiết trên thi thể này, có thể phán đoán vụ án lần này có tội ác thứ hai không? Người chú ý một chút, lần này chúng ta tiếp thu được không ít thứ. Vương Hổ không khỏi ngạc nhiên, nhìn thi thể ở đó, với thành tích khả quan ở trường cảnh sát của hắn, cố gắng giải thích. Trước tiên là thi thể nạn nhân này, hai ngón tay trái bị chặt đứt, vết thương không có máu gì ra hoặc dấu hiệu nhiễm trùng. Cho thấy vết thương này được làm ra sau khi nạn nhân chết. Và thi thể bị ném xuống sông một thời gian, khi đó bị người khác vớt lên rồi chặt thành ra như vậy. Một hung thủ bình thường chắn sẽ không. Nói đến đây, Vương Hổ đã bí, tuyệt vọng nhìn Tô Minh cầu cứu. Rõ ràng, bắt một sinh viên mới tốt nghiệp trường cảnh sát, không có kinh nghiệm phá án, giải thích manh mối trên thi thể để phán đoán nghi can phạm tội quả thật rất khó. Tô Minh giải thích thì hoàn toàn không có bất cứ áp lực nào. Thậm chí có thể đặt mình vào vị trí nghi phạm mô tả. Nhìn ánh mắt cầu cứu của Vương Hổ, Tô Minh cười nhẹ giải vây. Một vài manh mối trên thi thể cần phải kết hợp với nhau để kiểm chứng, thì mới có thể đi đến kết luận chính xác. Ví dụ, hai ngón tay bị chặt đứt có thể nhận ra rõ ràng là sau khi thi thể bị ném xuống sông, bị người khác vớt lên rồi gây ra. Nhưng vì sao và xuất phát từ nguyên nhân gì? Thì phải dựa vào vết bầm ở cổ tay giống như giải băng kia để đánh giá. Loại vết bầm kiểu này, thông thường do vòng tay, dây chuyền, đồng hồ. Gây ra, do thi thể bị nẹt xuống sông làm cổ tay sưng phồng, những thứ này khả năng giãn không theo kịp cổ tay, nên mới để lại vết bầm. Để lại vết hằn rõ ràng, những vật dụng bị siết chặt trên thi thể, khả năng lớn sẽ không bị rơi ra ngoài khi ở dưới sông, nhưng bây giờ những thứ đó đã biến mất. Rõ ràng là có người lấy đi đồ trang sức trên cổ tay nạn nhân, tiếp tục có thể suy luận ra mục đích của người phạm tội thứ hai này là để lấy đồng hồ hay trang sức trên người nạn nhân. Vật trên cổ tay nạn nhân rất có khả năng là đồng hồ, có thể dễ dàng tháo ra hơn vòng tay, nếu không thì cổ tay có lẽ cũng sẽ bị chặt đứt, hai ngón tay đã mất của nạn nhân rất có thể đeo nhẫn. Được rồi, lớp bùn đất vàng đều trên quần jean, có thể khẳng định nạn nhân từng bị vớt lên. Bởi vì ngay cả khi bị kéo lê trên đất rồi ném xuống sông, quần jean khô khả năng hấp thụ đất bùn không mạnh, sau khi ngâm nước sẽ phai đi phần lớn, tuyệt đối không thể để lại lớp bùn đều như thế. Chỉ có khả năng là nạn nhân bị ném xuống sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó bị người khác vớt lên bờ sông kéo lê, quần ướt mới có thể hấp thụ lớp bùn vàng dính đặc như vậy, ngay cả khi bị ném trở lại xuống nước cũng không trôi hết được. Túi quần bên phải của nạn nhân dính ít bùn đất hơn, rất có khả năng kẻ tình nghi lấy điện thoại hoặc ví tiền trong túi để lại vết đất ở đó. Tổng hợp lại các manh mối, có thể phục dựng lại tình huống ban đầu. Tô Minh nhíu mày, vuốt cằm chậm rãi nói, ta là người sức khỏe rất tốt, chịu đựng giỏi và điều kiện kinh tế không dư giả, sống ở gần đây. Hôm qua rảnh rỗi đi dạo gần sông Hoài Nam, tình cờ phát hiện trên sông có một thi thể nữ giới đang trôi. Ta định báo cảnh sát nhưng thấy có đồng hồ và nhẫn trên cổ tay thi thể, lại nghĩ bản thân thiếu tiền, bèn nảy sinh ý định vớt xác để nhặt của, cách trương.